Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185. Lãi cách xù. Trở lại Tân Hải Thị ngày thứ hai, thì có mấy quốc gia đại sứ đến đây hành quân kiến công ty bái phỏng. Đều là máy ghi địa chấn mà tới. Theo Hoa Hạ dựng thành cái đầu tiên chân chính về mặt ý nghĩa động đất báo động trước mạng lưới. Máy ghi địa chấn nhiệt độ bao phủ toàn cầu, đã từng chịu đựng cự động đất tai nạn quốc gia, đều muốn thành lập một chỗ chấn động báo động trước mạng lưới. Máy ghi địa chấn qua cao giá cả, gây nên dư luận ồ lên. Rất nhiều quốc gia dân mạng đều pháo oanh hành quân kiến công ty lũng đoạn thị trường. Nhưng chính thức chính phủ cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc này đi ra kháng nghị hoặc là trừng phạt hành quân kiến công ty, không dùng được. Hành quân kiến ở hải ngoại thị trường cũng không có quá nhiều. Trừng phạt đối với hành quân kiến ảnh hưởng không lớn. Mà một khi chọc giận hành quân kiến, động đất báo động trước mạng lưới đừng nghĩ thành lập. Vì động đất khi đến, có thể giảm thiểu tổn thất. Các quốc gia chỉ có thể bóp mũi lại. Tiếp thu hành quân kiến công ty cái này vô nhân tính giá cả. Triệu Mẫn cầm cặp văn kiện đi vào Trần Mặc văn phòng. Khoảng thời gian này, nàng hết thảy tinh lực đều đặt ở cùng các quốc gia đại biểu trao đổi máy ghi địa chấn sự tình. Cho tới hôm nay, rốt cục có một kết thúc. Máy ghi địa chấn xuất khẩu sự tình đàm luận thành. Đây là toàn bộ danh sách cùng hợp đồng. New Zealand đặt hàng 16 đài. Chile 14 đài. Indo 47 đài, Mexico 35 đài, đảo quốc 25 đài. Bồi lần trước hư hao máy ghi địa chấn $1 ức. Ấn Độ 24 đài, Thổ Nhĩ Kỳ 20 đài, cộng 181 đài đơn đặt hàng. Những này máy ghi địa chấn sản xuất ra, chúng ta có vượt qua $90 ức thu vào. Nepal phát sinh ngày hôm qua động đất, tổn thất không nhỏ. Ngày hôm nay bọn họ đại sứ đã cùng chúng ta liên hệ, đơn đặt hàng chính đang đàm luận, nên chỉ có 2-3 đài. Nghe được con số này, Trần Mặc kinh ngạc một cái. $90 ức đổi thành Hoa Hạ tệ, có gần 600 ức, thành phẩm hơn 300 vạn máy ghi địa chấn. Đối với con số này, hầu như có thể bỏ qua không tính. Đây tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm lợi nhuận, đúng không? Rất chấn động. Đây chính là lũng đoạn lãi cách xù. Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng, khách cũ của chúng ta là lấy quốc gia làm đơn vị. Số tiền này còn chỉ là tiền nhỏ tiền. Chính như Triệu Mẫn từng nói, bọn họ khách hàng là một cái quốc gia. Số tiền này tuy rằng lớn, nhưng hơi có kinh tế quốc gia đều có thể lấy ra tiền tiêu ở phương diện này. Những quốc gia kia ở giã đảng cũng không dám phản đối. Dù sao đây là vì là quần chúng mưu phúc lợi, phản đối chính là cùng quần chúng đối nghịch. Nước Mỹ, Đức cùng Nga quốc cũng muốn mua. Bất quá bọn hắn đơn đặt hàng không nhiều. Mỗi quốc gia chỉ có 2 đài. Ta tạm thời chưa trả lời. Bọn họ là muốn vào khẩu máy ghi địa chấn. Chính mình hàng nhái sản xuất, kỹ thuật phương diện giữ bí mật. Không vấn đề đi. Triệu Mẫn hỏi, không cần lo lắng kỹ thuật tiết lộ vấn đề. Chỉ cần có tiền, ai muốn đều bán. Trần Mặc nói rằng, hạt nhân hệ thống phép tính đã mã hóa, chỉ có chính ta biết, không bắt được mấu chốt nhất phép tính. Hàng nhái đi ra, cũng là không linh hồn thân thể. Rõ ràng, Triệu Mẫn gật đầu. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc một lần nữa đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính. Công ty nghiệp vụ, hắn chỉ có thể tình cờ hiểu rõ. Cụ thể sự tình do Triệu Mẫn phụ trách, không cần hắn bận tâm. Mặc nữ, tiếp tục thu dọn tư liệu. Tốt, Mặc nữ mở miệng, từ thủ đô trở lại công ty. Không có chuyện gì khác. Trần Mặc vẫn ngốc đang làm việc khu bên trong. Thu dọn siêu cấp máy tính tư liệu đã gần như hoàn thành. Siêu cấp máy tính có thể chấp hành cá nhân máy tính không cách nào xử lý big data lượng cùng cao tốc giải toán. Tuy rằng tạo thành lắp ráp cùng phổ thông máy tính khái niệm không khác biệt quá lớn. Nhưng siêu cấp máy tính tính năng là phổ thông máy tính không cách nào so với. Nó có mạnh mẽ năng lực xử lý số liệu. Đặc điểm chính là giải toán tốc độ cao. dung lượng lớn, bởi vì siêu cấp máy tính đặc thù. Vì lẽ đó nó có rất nhiều đặc thù ngoại vi thiết bị. Còn có yêu cầu chuyên môn loại cỡ lớn hệ máy tính thống. Hệ máy tính thống vấn đề, mặc nữ có thể giải quyết, không cần hắn lo lắng. Siêu cấp máy tính đặc điểm, vừa vặn phù hợp trí tuệ nhân tạo nhu cầu. Nó đa dụng với mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu. Nếu như có thể trở thành mặc nữ cư trú vị trí, mặc nữ giải toán tốc độ, khẳng định tăng thêm kinh khủng. Đối với hắn trợ lực cũng lớn hơn. Hiện tại hắn nghiên cứu chính là siêu dẫn máy tính. Siêu dẫn máy tính là sử dụng siêu dẫn kỹ thuật sản xuất máy tính lắp ráp. Nó công tắc máy tốc độ đạt đến nhỏ hơi giây. Giải toán tốc độ so với hiện tại điện tử máy tính nhanh gấp trăm lần. Điện năng mức tiêu hao chỉ có phổ thông siêu tính một phần ngàn. Vậy thì mang ý nghĩa, dựng thành sau khi, siêu dẫn máy tính không cần như siêu cấp máy tính như thế chiếm cứ diện tích lớn. Tiêu hao lượng lớn điện năng, còn có thể có mạnh mẽ giải toán năng lực. Siêu dẫn máy tính nghiên cứu, đối với sau đó rất trọng yếu. Một khi siêu dẫn máy tính đi ra, tương lai kỹ thuật nghiên cứu bên trong, mặc nữ tính toán tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Mãi cho đến mặc nữ nhắc nhở, Tiểu Ngư tiến vào khu làm việc, Trần Mặc mới dừng lại. Nghỉ làm rồi, Nhược Hy ở phía dưới chờ. Chúng ta chuẩn bị đi dạo phố mua ít đồ. Người có muốn hay không đồng thời? Tiểu Ngư nói rằng, tốt. Trần Mặc cầm lấy áo khoác, mang theo Tiểu Ngư hướng về rời đi khu làm việc. Vừa tới công ty dưới lầu, liền nhìn thấy đang đợi Lý Nhược Hy, lão bản tốt. Lão bản nương tốt, Lý Nhược Hy cười hướng hai người thi lễ một cái. Đừng nghịch, đi thôi. Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, lôi kéo Lý Nhược Hy, hướng Vương Hải vị trí xe đi đến. Quảng trường thương mại lên, đâu đâu cũng có các loại hoạt động, trang sức, trang trí, mang theo vui mừng, dòng người so với dĩ vãng muốn nhiều rất nhiều. Trần Mặc, Tiểu Ngư cùng Lý Nhược Hy, chính là một cái trong đó. Trần Mặc mang theo khẩu trang, chỉ lo người khác nhận ra, đây là Tiểu Ngư yêu cầu. Bởi vì lần trước cùng hắn đi ra, bị không thiếu nữ sinh đuổi theo muốn chụp ảnh chung, mang đến không ít quấy nhiễu. Hành quân kiến công ty quật khởi, thêm vào máy ghi địa chấn sau khi ra ngoài. Trần Mặc ở trong nước danh vọng, đạt đến một cái đỉnh điểm. Người nổi danh chính là một đống phiền phức, đi đến chỗ nào đều có thể bị nhận ra. Tết đến muốn cái gì lễ vật? Trần Mặc hỏi, Lý Nhược Hy ánh mắt cong lên. Lôi kéo Tiểu Ngư, cho nàng một cái ánh mắt. Tiểu Ngư lúc này lắc đầu, nhìn thấy hai người ánh mắt cổ quái giao lưu. Trần Mặc nghi hoặc một hồi. Làm sao rồi? Không có gì. Bị Tiểu Ngư ra hiệu, Lý Nhược Hy vội vàng lắc đầu. Đại lão bản, cái này lễ vật, muốn chính mình chuẩn bị, mới có thành ý. Nàng nói cho ngươi đi mua, sau đó đưa cho nàng, liền không phải kinh hỉ. Trần Mặc méo sạch đầu, nói thầm, hình như là có chuyện như vậy. Ngươi nên ngẫm lại, người phụ nữ đều thích gì đồ vật, mà ngươi vẫn không có đưa cho nàng. Lý Nhược Hy cười nói, Nhược Hy, chớ nói lung tung. Tiểu Ngư sắc mặt ửng đỏ, nhìn một chút cửa hàng. Ta cùng Nhược Hy đi mua một ít nữ sinh đồ dùng. Ngươi có muốn hay không theo tới? Ạch, vẫn là đừng. Trần Mặc liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Nhược Hy, vội vàng lắc đầu, các ngươi trước tiên đi mua, ta cũng đi mua một ít đồ vật, các ngươi mua xong liền điện thoại cho ta. Lý Nhược Hy không có mặt, hắn còn có thể đồng thời, hiện tại đi nhiều lúng túng. Tốt, vậy ngươi đi nhìn có cái gì quà tặng, rất nhanh chúng ta liền qua. Tiểu Ngư lôi kéo Lý Nhược Hy, hướng về không xa nội y tiệm đi đến. Sau khi hai người đi, Trần Mặc nhìn quanh một vòng, suy nghĩ một chút, hướng một phương hướng đi tới. Triệu Yến Mưa đứng ở quầy hàng một bên, lặng lặng nhìn cửa tiệm. Hiện tại tiệm trang sức bên trong khách hàng không ít, nhưng đều bị những đồng nghiệp khác cướp đi. Nàng chỉ có thể chờ mong dưới một khách quen đến. Hiện đang đến gần cuối năm, là mùa thịnh vượng. Khoảng thời gian này, khách hàng không ít, các nàng đều hy vọng tháng này nhiều kiếm lời một điểm, lấy chút chia làm Tết đến. Bỗng nhiên, nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa. Triệu Yến Mưa ánh mắt sáng ngời, Rốt cục người đến, chỉ là nhìn thấy đối phương mang theo khẩu trang. Triệu Yến mưa trần chờ một hồi, vẫn là tiến lên nghênh tiếp. Tiên sinh, người tốt, xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao? Triệu Yến mưa đánh giá Trần Mặc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,